còn anh đã lâu, tưởng rằng em đã thôi u sầu. Không còn trông thấy nhau, tưởng rằng em đã không còn đau. Bao niềm thương đổi sâu, tưởng rằng đã chỉ là quá khứ. Như một tình yêu cũ, từ trong câu hát buồn bã em nghe hàng đêm. Khi lòng em biết yêu thì tình anh đã phôi phai rồi. Hay vì anh thấy em chỉ là nơi ghé chân đùa chơi. Khi lòng anh hết vui, vội vàng đi chẳng một câu nói, không một lời trăn trối. Và em ngơ ngác nhận biết nỗi đau ngậm ngùi. Em đã mơ một hạnh phúc cho chúng ta, có chút hơi vội vã gặp nhau trong thoáng qua, đã chót yêu nhiều quá. Vì khi em đã yêu sống cho tình yêu, em còn ngờ chi dối trá. Em đã dâng tròn tình yêu trao đến anh, lúc vẫn chưa nhận thức rằng yêu nhau quá nhanh chắc sẽ không bền vững. Ngày vui em với anh đến nay chỉ là dĩ vãng, cố quên đến bao giờ. Giờ như cánh chim biển biệt xa khuất nơi chân trời, em giờ như áng mây bàng bạc hiu hắt trong chiều rơi. Ân tình như khói sương chiều mùa thu mịt mù sang lối, xua đời vào đêm tối. Và em cứ mãi phải cố quên đi một người. Em đã mơ một hạnh phúc cho chúng ta, có chút hơi vội vã gặp nhau trong thoáng qua, đã chót yêu nhiều quá. Vì khi em đã yêu sống cho tình yêu, em còn ngờ chi dối trá. Em đã dâng tròn tình yêu trao đến anh, lúc vẫn chưa nhận thức rằng yêu nhau quá nhanh chắc sẽ không bền vững. Ngày vui em với anh đến nay chỉ là dĩ vãng, cố quên đến bao giờ. Em đã mơ một hạnh phúc cho chúng ta, có chút hơi vội vã gặp nhau trong thoáng qua, đã chót yêu nhiều quá. Vì khi em đã yêu sống cho tình yêu, em còn ngờ chi dối trá. Em đã dâng tròn tình yêu trao đến anh, lúc vẫn chưa nhận thức rằng yêu nhau quá nhanh không bền vững. Ngày vui em với anh đến nay chỉ là dĩ vãng, cố quên đến bao giờ.